Chương 3862, Huyền Vũ tinh huyết. Xanh um tươi tốt trên đại thảo nguyên, Phương Thần một mực tại nghiêm túc tìm kiếm. Nếu nói trước đó không có bất kỳ cái gì đầu mối, như vậy, hắn ngưng tụ ra Huyền Vũ áo giáp, đây đối với hắn tìm kiếm Huyền Vũ tinh huyết tới nói, càng thêm đơn giản một chút. Giống như trên đại thảo nguyên thật tồn tại Huyền Vũ tinh huyết, như vậy chỉ cần lợi dụng Huyền Vũ áo giáp, không gián đoạn tìm kiếm lục soát, nhất định có thể tìm kiếm được Huyền Vũ tinh huyết. Hô hô hô cũng không biết đi qua bao lâu, một mực yên tĩnh bất động Huyền Vũ áo giáp, đột nhiên là cờ lư một ca y, một cử động kia, đưa tới Phương Thần chú ý, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ áo giáp, thân thể chậm rãi di động, nếm thử tìm tơ y để Huyền Vũ áo giáp dị động địa phương, sau đó đem khóa chặt. Hắn hướng phía bên trái, đi tới 3 mét, Huyền Vũ áo giáp dị thường bình tĩnh, hắn khẽ lắc đầu, loại bỏ bên trái. Sau đó trở lại vừa mới Huyền Vũ áo giáp dị động địa phương, bắt đầu hướng phía bên phải tiến lên 3 mét. Huyền Vũ áo giáp bình tĩnh như trước. Cứ như vậy, vừa đi vừa về thử mấy chục lần, rốt cuộc tìm được để Huyền Vũ áo giáp lắc lư căn nguyên chỗ. Ông Phương Thần trên người Huyền Vũ áo giáp, không ngừng huyền hóa, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn đồng dạng. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào dưới lòng bàn chân. Tại lòng bàn chân của hắn dưới, bị xanh um tươi tốt cỏ dại bao trùm lấy, khi hắn mở ra cỏ dại thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, nơi này lại có một viên thủy tinh hạt châu. Giang giác hắn xuề bàn tay ra, đi chạm đến thủy tinh hạt châu, nhưng là kinh hãi phát hiện, thủy tinh hạt châu chung quanh, lại có rất mạnh phong cấm. Huyền Vũ tinh huyết sao Phương Thần trên mặt, nổi lên một vòng vẻ kích động, viên này thủy tinh châu tư không là phổ thông hạt châu, mà là ẩn chứa một giọt chân quý Huyền Vũ tinh huyết. Phương Thần không có lô mãng, cố nén kích động trong lòng, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư, như thế nào mới có thể phá vỡ thủy tinh hạt châu chung quanh phong cấm. Hắn lại lần nữa dùng bàn tay nếm thử đụng vào phong cấm, nghiêm túc cảm ứng. Một lát sau, hắn sơ bộ hiểu được phong cấm nội bộ cấu tạo. Đây là một cái phi thường điển hình hư ảo phong cấm. Phương Thần nói một mình, hắn mặc dù am hiểu nhất là kiếm đạo, nhưng huyễn thuật nhất đạo, cùng phong cấm nhất đạo, tạo nghệ cũng là cực cao. Hư ảo phong cấm là một loại phi thường thường gặp, đem huyễn thuật cùng trận pháp hỗn hợp với nhau, hình thành cường đại phong cấm. Loại này phong cấm đặc điểm lớn nhất chính là có thể so với trận pháp cường độ cùng huyễn thuật vô hình. Bình thường mà nói, người biết rõ nơi này có phong cấm, nhưng QNZ rất khó đem nó tìm ra. Nếu như ngay cả phong cấm đều không thể tìm ra, người lấy cái gì đến phá giải? Nhưng là Phương Thần không giống, hắn biết rõ hư ảo phong cấm một vài thứ. Sở dĩ một chút đã tìm được hư ảo phong cấm nơi ở, sau đó bắt đầu từ nội bộ giải phẫu. Đầu tiên, hắn muốn làm chính là, đem huyễn thuật cùng trận pháp bóc ra ra. Sau đó, tại đem huyễn thuật phá diệt, còn lại trận pháp, tự nhiên là hội hiển lộ ra. Hai đời tu hành, hắn thấy qua vô số trận pháp, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải trí tôn cảnh cường giả bố trí trận pháp, trên cơ bản cũng khó khăn không ngã hắn. Hô hắn hít sâu một hơi. Thâm trầm nhìn thoáng qua thủy tinh trong hạt châu kia một giọt máu. Sau đó, bắt đầu bóc ra. Thảo nguyên bên ngoài. Thú vương trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này chẳng những tìm được thủy tinh hạt châu, hơn nữa còn tại nếm thử phá vỡ phong cấm hắn có thể phá vỡ sao? Thú vương nói thầm, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thủy tinh hạt châu chung quanh phong cấm, rốt cuộc mạnh cỡ nào đây chính là liền cực hạn thánh nhân cũng thúc thủ vô sách phong cấm a tên trước mắt này. Thế mà mưu toan phá vỡ. Thú vương trầm mặc không nói, vẫn đang ngó trường Phương Thần, muốn nhìn một chút, gia hỏa này sẽ như thế nào làm. Kỳ thật, đối Phương Thần tới nói, khó khăn nhất chính là bóc ra huyễn thuật cùng trận pháp. Hắn mở ra hai tay, nhẹ nhàng đụng vào tại hư ảo phong cấm bên trên, lập tức cảm thấy lực lượng đáng sợ truyền đến, tựa hồ muốn bàn tay của hắn bắn bay, nhưng là hắn thôi động thể nội lực lượng, ổn định lại. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu bóc ra. TTT hắn nếm thử để cho mình thần thức từ từ thẩm thấu đến hư ảo phong cấm nội bộ, đang lợi dụng hắn biết rõ hư ảo phong cấm kết cấu điểm này, nhanh chóng phá hư phong cấm nội bộ kết cấu, từ đó để bọn chúng tự động bóc ra. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ gây nên hư ảo phong cấm tự hủy, đến lúc đó liền xem như thú vương xuất thủ, đều không thể đem thủy tinh hạt châu lấy ra. Hiển nhiên, Phương Thần cũng không hy vọng NG thủy tinh hạt châu bị hủy diệt, nơi đó bên cạnh trang thế nhưng là thần thú Huyền Vũ tinh huyết, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hô hắn cố gắng bình phục chính mình nội tâm gợn sóng, thần thức từng tầng thẩm thấu. Sau nửa canh giờ, thần thức đã hoàn toàn thẩm thấu đến hư ảo phong cấm nội bộ. Lúc này, Phương Thần cái trán tràn đầy mồ hôi, hắn cắn răng, khẽ quát một tiếng, chợt cường đại nguyên thần, thao túng thần thức, trong nháy mắt tách ra đáng sợ hồn đạo lực lượng. Giang giác hư ảo phong cấm nội bộ kết cấu, gần như không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng, tựu bị phá hủy liên tiếp trung tâm. Liên tiếp trung tâm tổn hại. Phương Thần tiếp thu được rất trọng yếu tin tức. Liên tiếp trung tâm tổn hại, cái này cũng mang ý nghĩa, thành công một nửa. Tiếp tục. Hán thư A cơ toàn bộ phương vị phá hư ảo phong cấm nội bộ, chỉ chốc lát sau, hư ảo phong cấm nội bộ kết cấu, tựu bị triệt để phá hư. Lúc này, Phương Thần bắt đầu bóc ra, nhất đạo huyễn thuật khí tức, bị hắn cưỡng ép theo hư ảo phong cấm bên trong tháo rời ra, lưu lại một tòa sắc không trận pháp. Hô bóc ra hoàn tất về sau, hắn lợi dụng chính mình đối huyễn thuật lý giải, nhẹ nhõm xuyên qua huyễn thuật khí tức, đem triệt để phá hủy. Hư ảo phong cấm, trọng yếu nhất liền là huyễn thuật. Bây giờ, huyễn thuật khí tức bị hủy, lưu lại trận pháp, đối Phương Thần tới nói, đã không có bao lớn ý nghĩa. Giang giác cơ hồ là điện quang hỏa thạch ở giữa, trận pháp tiểu phá thành mảnh nhỏ. Ông tối tăm mở mịt khí tức, theo thủy tinh trong hạt châu phóng xuất ra, Phương Thần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy thủy tinh hạt châu nà mở trà tờ thành công. Nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay thủy tinh hạt châu, Phương Thần trong lòng mừng thầm. Ầm ầm đúng lúc này, trên thảo nguyên uổng phí, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ngay sau đó, thú vương trống rồng xuất hiện. Chúc mừng ngươi, đạt được huyền vũ tinh huyết. Có thể nhìn ra được, thú vương trên mặt, mang theo vẻ tươi cười. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tùy ý xuất nhập lãnh địa của ta, như du lịch có cần, có thể trực tiếp tới tìm ta. Đa tạ. Phương Thần ôm quyền. Tốt, ngươi trước luyện hóa huyền vũ tinh huyết. Còn như pha y chẳng có thế ngưng luyện ra huyền vũ huyết mạch đến, tự xem ngươi tạo hóa, chờ ngươi luyện hóa hoàn tất về sau, liền rời đi nơi này đi. Thú vương nói, già la tộc phát sinh một chu tờ sự tình, già cửu đã sốt ruột quay trở về. Nghe vậy, Phương Thần mí mắt hơi nhúc nhích một chút, vội vàng hỏi thăm hoàng công chúa tình huống. Nàng không có việc gì, còn tại lãnh địa bên ngoài chờ ngươi. Cùng thú vương nói chuyện với nhau sau khi... Phương Thần trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên đại thảo nguyên, tiết kiệm thời gian, bắt đầu tranh đoạt từng giây luyện hóa huyền vũ tinh huyết. Ma thú vương, thì là đứng lặng ở một bên, vì đó hộ pháp.